Thần y trở lại, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 24 Lưu Tuấn Phi gật đầu, trước đây có một người khách xem nhà đã rơi xuống từ tầng 18 và thiệt mạng ngay tại chỗ. Ngô Bình khẽ gật gù tiếp tục đi về phía trước. Đi thêm một đoạn, anh lại nhìn thấy căn nhà dày đặc khí đen thứ hai, hỏi tiếp. Còn chỗ này, Lưu Tuấn Phi lộ rõ vẻ ngạc nhiên, ở đây có một người thợ điện bị điện giật chết. Ngô Bình này, sao cậu biết nơi này xảy ra sự cố vậy? Cậu xem tin tức rồi à? Ngô Bình không trả lời, chỉ rảo bước đi tiếp, lại vừa chỉ tay vào tòa nhà thứ ba vừa hỏi chuyện. Nơi này cũng có tai nạn. Vẻ mặt của Lưu Tuấn Phi chuyển sang ngỡ ngàng. Anh ấy nhìn Ngô Bình chăm chăm, trả lời. Một công nhân lắp đặt đã rơi xuống từ tầng cao nhất và tử vong tại chỗ. Ngô Bình nói, không ngoài dự đoán của mình. Anh đi vòng quanh tòa nhà vài lần cuối cùng mới lên tiếng. Vào trong xem thử, Lưu Tuấn Phi biến sắc. Vào trong, anh mỉm cười, đừng sợ, có mình mà. Ngô Bình đã bảo không sợ, tất nhiên Lưu Tuấn Phi không thể e dè. Anh ấy cắn răng, đi đến trước mặt Ngô Bình. Tuy tòa nhà đã được cất nóc nhưng vẫn chưa sửa sang, bên trong đầy rác thải. Hai người đi đến một con đường, vì không có điện nên không gian xung quanh u ám và tối tăm. Đi qua con đường ấy, họ bước vào một căn phòng. Cửa phòng còn chưa được lắp, lại càng không có trang trí gì, bên trong cũng bừa bộn vô cùng. Ngô Bình vừa đi vừa nhìn xuống dưới đất, năng lực nhìn thấu vạn vật của anh phát hiện một cái vỏ màu đen được chôn cách mặt đất 10 mét, khí đen tỏa ra từ cái vỏ ấy. Loại khí đen này còn được gọi là tà khí, có hại với con người, sau một thời gian dài tiếp xúc sẽ sinh ra cảm xúc tiêu cực khiến con người mất hết thần trí, từ đó gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ánh mắt anh tiếp tục xuyên qua cái vỏ kia, thấy thi thể của một trẻ sơ sinh được ngâm trong nước. Có lẽ đứa bé ấy được người ta lấy ra khi còn ở trong bụng mẹ, chỉ to bằng lòng bàn tay. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Ngô Bình bỗng có cảm giác buồn nôn, lập tức kéo Lưu Tuấn Phi ra khỏi nơi này. Sau đó họ lần lượt vào 9 tòa nhà khác, tòa nào cũng có chôn một cái vỏ dưới đất, mỗi vỏ đều có một thi thể trẻ sơ sinh. Thấy Ngô Bình cứ im lìm, Lưu Tuấn Phi mới nôn nóng hỏi. Ngô Bình à, rốt cuộc có chuyện gì vậy, cậu nói cho mình nghe được không? Vẻ mặt của Ngô Bình rất nghiêm túc, cậu sẽ biết sớm thôi, đi theo mình. Ở đằng xa, Ngô Bình nhìn thấy có khí đen bốc lên cuồn cuộn bên ngoài một căn biệt thự, tà khí còn mạnh hơn dưới này gấp mấy lần. Họ đến trước cổng biệt thự, Ngô Bình hỏi, nơi này cũng từng có người chết nhỉ? Lưu Tuấn Phi gật đầu, hai người chết, cậu đoán như thần. Ánh mắt của Ngô Bình nhìn xuyên qua mặt đất, thấy ở cách mặt sân biệt thự chừng 5 mét có chôn một cái vỏ cực lớn, bên trong là thi thể của một cô gái không có tứ chi, chỉ còn lại đầu và thân người, thê thảm vô cùng. Anh thở dài, đoạn nói. Quả nhiên là trận quỷ mẹ con. Trong truyền thừa từ miếng ngọc bội của anh có truyền thừa về vu thuật, trong đó có ghi chép một loại tà pháp cực kỳ tàn độc, trận quỷ mẹ con. Sát trận này cần một người phụ nữ mang thai 10 lần liên tục rồi lần lượt lấy ra, làm thành thi thể trẻ sơ sinh bằng phương pháp bí mật. Sau cùng, người phụ nữ ấy cũng bị giết chết, cắt bỏ tứ chi, ngâm trong cái vỏ. Cách chương,